Chương 371, chia lịa, giặt mi nẹ về chỗ, canh thứ nhất. Cả dù hạ ở trong suốt nhai thu phục mẹ cùng mẹ thỏ phía sau đã là 2 ngày, trong lúc cả dù hạ cũng sắp nơi đây sinh hoạt tổ kẹ mẩn kể hết đưa về chân tân trấn trong trang viên, khiến chúng nó ở trang viên sinh hoạt. Không hổ là phục chế ả sắp tiệp chủ cùng hỏa tiễn đội miêu miêu, cái này hai phục chế thể tiệp chủ cùng miêu miêu thiên phu thật sự là quá tốt, xem ra cần phải bắt bọn nó thu phục qua đây. Ngược lại gần quan được ban lộc, các ngươi nhất định là ta. Cả dù hạ đang nhìn vô song đưa tới hai phần bổ kẹ mẩn tư liệu, trong lòng cũng là tương đương kích động. Cái kia hai bổ kẹ mẩn chính là mẹ thỏ thủ hạ chính là cái kia phục chế ả sắp tiệp chủ cái kia con tiệp chủ, còn có phục chế hỏa tiễn đội miêu miêu con kia miêu miêu. Bất quá bởi những bộ kẹ mẩn đó mới vừa đưa đến trong trang viên, cả dù hạ cũng sẽ không tính toán vội vã đưa chúng nó thu phục, ngược lại có nhiều thời gian. Cả dù hạ ngươi ở nơi này a xỉn thi ạ hướng về phía cả dù hạ hô. Cả dù hạ hồi quá thân lai, chứng kiến xỉn thi ạ mang theo ạ cạn cùng mẹ ấy đã đi tới. Làm sao ba người các ngươi có cái gì sự tình sao cả dù hạ kỳ quái hỏi, bởi vì ba người dường như có tâm sự gì giống nhau. Cuối cùng vẫn là xỉn thỉ ạ lên tiếng, đúng như vậy, ta muốn đánh ạ cạn cùng mẹ ấy đi trước thần áo một chuyến, chúng ta là tới với ngươi cáo biệt. Các ngươi muốn đến thần áo đi vì sao cả dù hạ tâm tình rất là kích động, thanh âm cũng có chút cao. Cả dù hạ, theo ngươi trong khoảng thời gian này, ta phát hiện được ta thực lực hay là quá kém, ta muốn cùng xỉn thỉ ạ tỷ tỷ cùng nhau đến thần áo địa khu đi tu hành. Ạ cạn cũng rất là không nỡ, thế nhưng nghĩ đến gần nhất mấy lần trong sự kiện. Chính mình căn bản là không thể giúp cả dù hạ bao nhiêu vội vàng, liền hận thực lực của chính mình quá kém, cũng càng thêm kiên định chính mình tu hành tâm. Cái kia mẹ ấy ngươi đây cả dù hạ nhìn về phía mẹ ấy, bởi vì ở cả dù hạ trong lòng mẹ ấy còn nhỏ, chỉ là tới thành đô địa khu du ngoạn tu học, ạ càn thuyết pháp có thể không phải thích hợp với nàng. Mẹ ấy là ta muốn dẫn nàng đi. Xin thì ạ lúc này bang mẹ ấy lên tiếng, xin thì ạ sờ sờ mẹ ấy đầu, nói. Ngươi cả rủ hạ không hiểu nhìn về phía xỉn thị ạ. Lần này ta dự định dẫn các nàng đến thần điện bộ tộc bảo vệ mì nạ cuối kỳ bên kia tu hành. Cái kia địa phương có thần điện nhất tộc bí mật môi trường nội thấy. Ta dự định dẫn các nàng hai cái ở nơi nào huấn luyện một đoạn thời gian. Cũng không phải rất dài, chỉ có thời gian 3 tháng mà thôi. Thời gian vừa vặn đến rồi thành đô bạch ngân đại hội trước đó. Xỉn thị ạ hướng về cả rủ hạ giải thích. Cả dù hạ nghe được xỉn thị ạ lời nói về sau, cũng vô pháp không đồng ý, cuối cùng chỉ là nhìn về phía ạ cạn cùng mẹ ấy, rất là nghiêm túc hỏi hai người các ngươi thực sự nguyện ý qua bên kia tu luyện sao ạ cạn cùng mẹ ấy đã sớm phía trước vài ngày liền thương lượng xong, cho nên lúc này cả dù hạ hỏi, hai người đều gật đầu. Vậy được rồi đã như vậy. Nà nà, hai người bọn họ liền nhờ ngươi quan tâm. Lúc đầu ta còn tưởng rằng chỉ có ngươi phải lý khai. Chỉ là không có nghĩ đến kết quả là chỉ còn lại ta và cô rủ kỳ hai người. Cả dù hạ có chút thương cảm nói rằng, chúng ta sẽ nhớ ngươi. Xin thì ạ nhỏ giọng nói với cả dù hạ, sau đó buồn cười chỉ mẹ ấy, kết quả mẹ xấu hổ cúi đầu. Hiển nhiên là mẹ cái tiểu nha đầu này dĩ nhiên tại chút bất chi bất giác thích lớn hơn nàng rất nhiều cả dù hạ. Cả dù hạ trải qua xin thì ạ chỉ điểm về sau. Lúc này mới phát hiện mẹ không biết từ lúc nào dĩ nhiên thích chính mình. Bất quá cả dù hạ hiện tại cũng không vạch trần. Lúc nào trở về cả dù hạ hướng về phía xỉn thi A hỏi. Xế chiều hôm nay máy bay, các ngươi lúc đó chẳng phải dự định hôm nay liền rời đi nhạt hành thành phố sao xỉn thi A hướng về phía cả dù hạ hồi đáp. Cả dù hạ, chúng ta đi về sau, ngươi cần phải chiếu cố tốt cổ dù kỷ cùng giặt mì nẹ nha ạ cản hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Cô dù kỳ ta là biết, thế nhưng cái này giặt mì nẹ là chuyện gì xảy ra nàng là nhạt hành thành phố đạo quán giáo huấn luyện ra cũng sẽ không đi với ta lữ hành á cả dù hạ có điểm sở không được đầu não hỏi. Người nào nói, đạo quán ta đã giao cho có thể hạ cùng ra ra, ngươi cứ yên tâm đi lần này liền do ta và cô dù kỳ cùng nhau cùng ngươi lữ hành. Xin nhiều chỉ giáo nha cả dù hạ. Giặt mì nẹ nghe theo chính mình ra ra tám sóc kiến nghị. Dự định cùng cả dù hạ bọn họ cùng đi ra ngoài lữ hành, thứ nhất có thể bồi dưỡng cảm tình, mà đến chả có thể thuận tiện để thăng một ít thực lực. Hoan nghênh ngươi, giặt mì nẹ. Cả dù hạ mỉm cười vươn tay, hướng về phía giặt mì nẹ nói rằng. Xin nhiều chỉ giáo, cả dù hạ còn có cổ dù kỳ. Giặt mì nẹ mỉm cười nói. Bởi buổi chiều liền muốn chia lịa, mọi người liền thật vui vẻ cùng đi ra ngoài đi dạo cho tới trưa nhạt hành thành phố mấy chỗ phong cảnh khu, buổi trưa trở lại Jasmine ra, ăn chung một bữa tiệc lớn. Về sau liền đến rồi nhạt hành sân bay vì xỉn thị ạ, ạ cạn cùng mẹ ấy tống hành. Các ngươi muốn hảo hảo bảo trọng cổ dù kỳ hướng về phía xỉn thị ạ ba người nói. Ừ cổ dù kỳ, Jasmine. Cả dù hạ liền nhờ các ngươi chiếu cố. Xin thì ạ cùng ạ cạn hướng về phía cổ rủ kỳ cùng Jasmine xin nhờ nói, mà mẹ thì là cực kỳ không thôi lôi kéo cổ rủ kỳ cùng cả rủ hạ tay. Mẹ ấy ngươi phải cố gắng lên nhà cả rủ hạ ca ca chờ ngươi trở về. Cả rủ hạ ôm mẹ khích lệ nói. Phải ta hiểu rồi. Ngươi phải chờ ta trở về nhà cả rủ hạ ca ca. Sau đó mẹ càng nói càng nhỏ tiếng. Chờ ta trở về, ta cũng phải trở thành bạn gái của ngươi. Mẹ cuối cùng vẫn là to gan nói rằng, cả dù hạ sửng sốt một chút về sau, mỉm cười sờ sờ mẹ ấy bánh bao đầu, đáp ứng rồi mẹ ấy. Máy bay bay lên. Cả dù hạ, cô dù kỷ còn có Jasmine cũng trực tiếp cùng đi ra tiễn đưa có thể hạ cáo biệt. Có thể hạ, đạo quán liền giao cho ngươi và ra ra. Jasmine hướng về phía có thể hạ bàn giao no y yên tâm đi Jasmine sư phụ, ta sẽ cùng tám sóc ra ra quản tốt đạo quán. Có thể hạ hướng về Jasmine đảm bảo chứng đạo. Chúng ta đây đi nha. Cả dù hạ hướng về phía có thể hạ nói. Phải nhớ trở về nha có thể hạ cuối cùng lớn tiếng hướng về đã xoay người rời đi ba người hô. Ở cả dù hạ ba người ly khai nhạt hành thành phố thời điểm, tại phía xa nhạt hành đại sa mạc ở chỗ sâu trong. Bạn cùng mẹ thỏ, Iosis ba con siêu thần thú xuất hiện tại cái kia mảnh phế tích di tích bầu trời. Chính là chỗ này. Bắt đầu hành động đi bạn hướng về phía mẹ thỏ cùng Iosis nói rằng. Bạn mở ra cánh, trực tiếp ở chung quanh bán kính thập công bên trong phạm vi sử dụng không gian hạn chế, kế tiếp chính là mẹ thỏ cùng Iosis bắt đầu công kích. Hôm nay vẫn là ít nhất canh tư, khả năng 5 càng hoặc là 6 càng. Gần nhất đều là suốt đêm gõ chữ, cho mọi người tăng thêm.